Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, bạo lực công kích. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1506, bạo lực công kích. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lúc này võ hoàng số lượng đã hiện ra nghiêng về một phía cục diện, Tề gia chư hoàng bị áp vế. Vấn gia võ hoàng dĩ cập thiên ma hoàng hàng lâm. Cái này tại đoàn người như đã đoán trước, nhưng mà mọi người chưa từng nghĩ tới, không chết thiên cung lão hoàng chủ hòa đại vượn hoàng dĩ nhiên sẽ tới. Nhất là lão hoàng chủ, hôm nay bản thân hắn liền đã lớn hạn buông xuống, sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Nếu là đại chiến đến, sẽ làm sinh mệnh lực chảy qua nhanh hơn. Lão hoàng chủ đến rồi. Vũ hoàng quay không chết thiên cung lão hoàng chủ khẽ gật đầu. Nhìn trợ giúp mà đến chúng hoàng đạo. Ngày xưa tề hoàng cùng thiên long hoàng liên thủ công kích ta chi tiểu thế giới. Đồng thời, tam thế lực người đánh vào thiên cảnh trong thành, khiến cho ta thiên thai giải tán. Hơn nữa dù vậy, mấy nhà thế lực như trước không bỏ qua, treo giải thưởng liệp sát ta thiên thai người. Khi ta thiên thai quá mức, điểm ấy bát hoang đều biết. Việc này chung quy phải có giải quyết một ngày đêm. Hôm nay, ta yêu bát hoang cảnh chư hoàng đến đây, lánh thỉnh lão hoàng chủ trì đại cục. Ta thiên thai hôm nay, đem chiến tề ra, để rửa nhục trước. Vũ hoàng bình tĩnh mở miệng, ánh mắt rơi thiên thai 12 đệ tử thân truyền trên người. Nói, ta chúng đệ tử đã đến, bọn họ đem vì thiên thai là chiến, vô luận tề gia đáp ứng cùng phủ, một trận chiến này đều thế tại phải làm. Xa xa mọi người nghe được vũ hoàng chi đạo, trong lòng có chút rung động, hôm nay thiên thai yêu chúng hoàng đến đây, cường thế nhằm vào tề gia, chiến cũng phải chiến, bất chiến cũng muốn chiến. Lão hoàng chủ, đại vượn hoàng, thiên thai cùng ta tề ra việc, cùng không chết thiên cung dĩ cập hoa quả sơn tựa hồ tịnh không có vấn đề gì sao? Hai vị hà tất tham dự trong đó? Đông hoàng vẫn chưa đáp lại vũ hoàng chi đạo, ánh mắt của hắn rơi vào lão hoàng chủ hòa đại vượn hoàng trên người. Hắn biết rõ hôm nay chiến đấu thế cục cũng không quyết định bởi trong thiên thai cùng tề ra người, mà là quyết định bởi trong chúng hoàng. Ta cùng với vũ hoàng nãy là bạn tốt. Đại vượn hoàng tính cách ngay thẳng, gọn gàng dứt khoát nói, làm cho đông hoàng thần sắc đọng lại, chỉ có thể lại đưa mắt rời về phía lão hoàng chủ. Từ khi ta đem đại nạn sau khi tin tức truyền ra, tề gia nhằm vào ta không chết thiên cung dĩ có không ít lần. Cái này không cần nhiều lời. Mặt khác, tề gia chèn ép thiên thai cũng là sự thật. Lẽ nào chỉ cho ngươi tề gia đối phó những người khác? Hắn người không thể đối phó ngươi tề gia sao? Hôm nay, thiên thai cùng tề gia giải quyết ân oán. Chỉ cần võ hoàng không nhúng tay vào, ta đợi tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay trong đó. Ngoặc kép, lão hoàng chủ thanh âm rất thấp, nhưng vô cùng rõ ràng. Mặc dù là xa xa người đều có thể nghe được rõ ràng. Nếu như thế, ta liền không nói thêm cái gì. Đông hoàng không có nói nữa. Phong Duệ ánh mắt quét về phía Lâm Phong đám người. Người đã người tự nhận là có thể càn quét hoàn tề ra. Thỉnh tự tiện sao? Ngoặc kép, nói như vậy, đông hoàng phải không dự định ứng chiến, mà là phải loạn chiến. Vũ hoàng trong thanh âm khá cụ một luồng châm chọc ý tứ hàm xúc. Lớn như vậy tề ra, không dám chiến ta thiên thai 12 đồ. Ngoặc kép, gióng giạc, ngoặc kép, đột nhiên, tề ra phương hướng, một đạo trong sáng chi âm bay tới. Lập tức đoàn người chỉ thấy nhóm thanh niên thân ảnh bước chậm trong hư không. Những thanh niên thân ảnh cùng thiên thai thập nhị đệ tử nhất dạng. Câu đều vô cùng trẻ tuổi, khí chất phi phàm, tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn, tinh khí thần coi như phi thường tràn đầy dâng trào. Là bọn hắn, Lâm Phong thấy chuyến đi này thân ảnh đôi mắt vi ngưng. Đoàn người này tổng cộng 9 người. Chính thị vừa tại mặt trời mới mọc trong thành Thiên Đàn thưởng thức trà mà ngồi thanh niên thân ảnh. Đoàn người này đều đến từ Thánh Thành Trung Châu nơi. Bọn họ lại cũng đi tới Tề Gia. Xa xa người thần sắc nhất ngưng. Thiên Đàn luận đạo nhóm thanh niên. Những người này đều là phi thường lợi hại. Trong đó Hạ Thiên Phàm khiêu chiến quần hùng. Bách chiến bách thắng. Chính hắn trích thừa nhận ở trên không minh trong tay từng có bại tích. Chu Thiên nếu nói là hắn cùng với Lâm Phong chiến thành bình thủ. Là Kiều Xích Phong nói. Nhược Lâm Phong cùng hắn chiến. Hắn thể đơn giản chu diệt Lâm Phong. Hôm nay, chuyến đi này thân ảnh dĩ nhiên từ Tề Gia đi tới. Hơn nữa ở trước mặt của bọn họ. Không lâu bọn họ chỗ nói tới Lâm Phong dĩ cập thiên thai đệ tử. Vừa lúc đều, không lâu chư huynh còn đang đàm luận chưa từng lĩnh giáo thiên thai một môn yêu nghiệt đệ tử thực. Lực có chút đáng tiếc, hôm nay bọn họ liền đứng ở chư huynh trước mặt. Cái này thật là sao? Tề Vũ thần hàm cười nói, chúng thánh thành Trung Châu thanh niên cường giả đôi mắt ở giữa nhất thời đều nhúc nhích chiến đấu. Hỏa viễm, bọn họ sở dĩ đi tới mảnh thế giới này, bản thân chính là vì lịch lãm, kiến thức một phen tiểu thế giới trong yêu nghiệt cường giả thực lực làm sao. Về phần phổ thông người, theo bọn họ hết sức không thú vị, chỉ có này yêu nghiệt, có thể dấy lên bọn họ ý chí chiến đấu, có thể dùng bọn họ chính mình chiến đấu hứng thú, mà giờ khắc này trước mặt bọn họ đứng nhóm thân ảnh. Chính danh chấn bát hoang một môn 12 đệ tử thân truyền. Các yêu nghiệt cường đại, hôm nay là thiên thai cùng Tề Gia giải quyết ân oán ngày. Nếu là chư vị cùng Tề Gia không quan hệ, còn mong ở một bên quan chiến. Mộc Trần nhìn quét đoàn người liếc mắt, Thánh Thành Trung Châu người. Những người này nhưng thật ra có chút vướng tay chân, chí ít tại Tề Gia. Tìm không ra mấy nhân vật như vậy, bọn họ tham chiến đến, không thể nghi ngờ sẽ làm thiên thai gặp phải không nhỏ trở lực. Các ngươi không phải mới vừa đã định hạ chiến đấu quy tắc sao? Chúng ta đại biểu Tề Gia chiến cũng được, chẳng biết chư huynh có mấy nguyện ý lưu lại cùng nhau chiến đấu một phen. Lãnh hội hạ bát hoang yêu nghiệt phong thái, Tề Vũ Thần biết những người này tâm lý. Bọn họ từ Thánh Thành Trung Châu đi tới nơi này tiểu thế giới bên trong. Vài nhân bản năng sẽ có một loại tâm lý cảm giác về sự ưu việt. Là người trước mắt đều cái này tiểu thế giới trong lợi hại nhất một nhân vật thiên tài. Nếu là có thể chiến thắng bọn họ, không thể nghi ngờ có thể rất tốt thỏa mãn bọn họ loại này cảm giác về sự ưu việt. Vừa lúc ta muốn nhìn một chút thiên thai chứ yêu nghiệt nhân vật. Thực lực mạnh bao nhiêu? Kiều Xích Phong trong con ngươi thần mang như điện, sắc bén không gì sánh được. Mộc Trần vẫn như cũ bình tĩnh, nói, nếu như thế, muốn lĩnh giáo thiên thai đệ tử thực lực nhân, liền chiến sao? Ngoạc kép, phong từ trong hư không phất qua. Thánh Thành Trung Châu 9 vị thanh niên thân ảnh, bọn họ cùng tồn tại trong hư không, cũng không từng di động mảy may. Mắt thấy thiên thai người, nếu gặp được, tự không có lùi bước đạo lý. Đông Hoàng thấy như vậy một màn nở nụ cười hạ, nói rằng, 9 người, chiến ngươi thiên thai 11 đệ tử. Ngoặc kép, Đông Hoàng biết 11 đệ tử, hiển nhiên là đã đem Mộc Trần bài trừ tại ngoại. Mộc Trần thực lực thâm bất khả chắc, cả người lộ ra một tầng mông lung ý. Làm cho hắn đều có chủng vô pháp nhìn thấu triệt cảm giác. Có thể để cho Mộc Trần không tham dự chiến đấu. Tự nhiên hay nhất bất quá. Chờ một chút. Lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm truyền ra. Đoàn người ngược dòng người nói chuyện. Nhất thời ánh mắt rơi vào một vị thân mặc áo bào trắng lưng đeo cổ kiếm tuấn giật thanh niên trên. Người, thình lình chính thị Lâm Phong. Chỉ thấy được Lâm Phong bước ra một bước, ánh mắt nhìn xa Chu Thiên không bằng, nhàn nhạt nói rằng, Chu Thiên không bằng, không lâu trong thiên đàn trên, nói ngươi từng cùng ta chiến thành bình thủ, còn nói nếu là đem hết toàn lực, có thể chu diệt ta Lâm Phong, đúng không? Ngoặc kép, Chu Thiên không bằng kiến Lâm Phong dẫm trận tại chỗ ra. Ánh mắt như kiếm, chỉ phía xa cho hắn, nhất thời thần sắc cứng đờ. Tại thiên đàn là lúc, Kiều Xích Phong ngôn ngữ kích hắn, hắn có thể nào tỏ ra yếu kém, liền biết thể chiến Lâm Phong, toàn lực tác thể chu diệt. Lại thật không ngờ Lâm Phong đến ở bên cạnh đem nói thế nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này Lâm Phong đứng ở trước mặt hắn cùng hắn rằng co, nhất thời làm cho hắn có tật giật mình cảm giác. Bởi vậy sắc mặt có vẻ khó coi. Dù sao lần trước chăm chú đến chỗ, hắn là thua ở Lâm Phong trên tay, bị Lâm Phong trúng tên. Xa xa không ít vừa tại thiên đàn nghe được lời này nhân quần nhất thời cũng đều lộ ra một tia thú. Vị thần sắc, Chu Thiên không bằng mới vừa nói thế là lúc bọn họ đều nghe được thanh thanh sờ sờ. Trong lòng cũng có một luồng hoài nghi, Chu Thiên nếu thật có thể chu diệt Lâm Phong. Hôm nay, tựa hồ đến rồi kiểm nghiệm thời gian. Lăn ra đây, chiến, ngoặc kép, đột nhiên. Lâm Phong hét lớn một tiếng, nhất thời hư không ở giữa đột ngột gian hiện lên nhanh chiến ý. Dường như nước lũ vậy hướng phía Chu Thiên không bằng đánh tới. Chiến tự ở trên hư không trong rung động, tiếng vọng bất tuyệt, đâm vào Chu Thiên không bằng màng tai trong. Chiến, Chu Thiên không bằng tránh cũng không thể tránh. Đạo dĩ nói ra, hắn không có bất chiến mượn cớ. Chu Huynh, người này kêu gào trong ngươi, còn không đi vào đưa hắn chu diệt. Kiều Xích Phong kiến Chu Thiên không bằng do dự thái độ, còn rượt dây một tiếng. Chu Thiên không bằng trên người hoàng kim thánh khí bắt đầu hội tụ. Trong khoảnh khắc, cả người hắn phảng phất thân thể hoàng kim thánh khải, uy nghiêm lóa mắt, lấy hắn làm trung tâm. Chung quanh thiên đất phảng phất đều mờ đi. Duy chỉ có chính hắn, thánh khí ánh sáng là như vậy chói mắt, chiến ý đang thiêu đốt, đang điên cuồng. Hoàng kim thánh khải trên phảng phất xuất hiện một luồng hoàng kim hỏa diễm chi mang. Đứng ở bên cạnh hắn người đều không tự chủ được chiêu lui về phía sau đi. Mặc dù là viễn phương chi mọi người đều có thể đủ rõ ràng cảm thụ được cái này cổ gai mắt chi hoàng kim thánh quang. Lâm Phong khóe miệng hơi vẻ bề ngoài khởi nhất tia cười lạnh. Chu Thiên không bằng lúc này nhìn như chói mắt, trong trường hợp đó trong con người vẫn còn lộ ra chần chờ. Hắn đã thua ở quá Lâm Phong, hắn tự nghĩ ra một kích mạnh nhất, vội vã không ra Lâm Phong kiếm. Hắn không biết làm sao mới có thể chiến thắng Lâm Phong. Trên hư không, nhanh đại địa nguyên tố đang gầm thét, hội tụ thành một thanh vô phong trọng kiếm, giống như kiếm mà không phải là kiếm, so với thượng thứ thanh kiếm kia còn lớn hơn trọng, không có mũi kiếm, cũng không kiếm phong, chỉ có như núi vậy rất nặng. Này kiếm thậm chí giống như bẹp cự thạch, lại có thể đem hết thảy đều ép vỡ đầy. Đông, Lâm Phong cước bộ bước ra một sát na kia, đoàn người chỉ cảm thấy trái tim hơi nhảy lên hạ. Mặc dù là đứng ở rất xa nhân quần, bọn họ lại cảm giác được một cổ trầm trọng ý, tử vong trầm trọng, phảng phất áp bách tại trên người bọn họ, đặt ở bọn họ trong lòng. Mặc dù là bọn họ đều có loại này ảo giác, có thể thấy được Chu Thiên không bằng cảm giác mạnh bao nhiêu liệt. Đáng sợ hơn là, nâng không gì sánh được nặng nề ý cảnh, Lâm Phong thân thể lại hóa thành hư vô huyễn ảnh, nhanh đến kéo ra khỏi từng đạo cái bóng đến. Âm ca, ngoặc kép, thiên đất phảng phất nổ tung, bẹp vô phong trọng kiếm giống như tọa hắc ám chi sơn. Từ vòm trời vào chiều chứ Chu Thiên không bằng hung hăng đánh xuống. Trọng, thả mau, coi như một đạo ép vỡ thiên địa ô quang, hung hăng đập xuống, tại đây trùng trầm trọng trước mặt. Hoàng kim thánh quang, phảng phất đều mất đi hắn cai có quang mang. Cái khe, Đoàn người thần sắc đột nhiên đọng lại. Tại ô quang kia trong, còn cái khe chi mang. Lâm Phong công kích đã cường đại đến có thể phá vỡ hư không. Rung động va chạm có tiếng đều không thể bị xua tan đầy đoàn người trong lòng cổ trầm trọng. Lập tức rầm rầm chi âm không ngừng run rẩy động tại bọn họ màng tay ở giữa. Lòng của bọn họ càng ngày càng trầm trọng. Cái này cổ trầm trọng dường như muốn đem linh hồn của bọn họ đều ép vỡ đến. Để cho bọn họ có loại hít thở không thông. Tử vong ảo giác, giống, Chu Thiên Không Bằng trong miệng phát sinh một đạo không giống tiếng người rít gào. Nhưng rất nhanh bị nặng nề ô quang che hết. Ầm ầm một lớn chiến hưởng lần thứ hai truyền ra. Đoàn người chỉ thấy được Chu Thiên Không Bằng quỳ rạp trên mặt đất. Hoàng Kim Thánh Khải văng tung tóe, cả người thấm vào đỏ sẫm vết máu. Phảng phất thân thể cũng dường như Hoàng Kim Thánh Khải nhất dạng phải hé đầy. Là Lâm Phong, đến đứng ở trên đỉnh đầu của hắn. Quan sát hắn, cỡ nào bạo lực công kích, nhưng tràn đầy bạo lực mỹ cảm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.